xuất hiện một cái chữ rất là bình dân, nhưng nó cũng nằm trong cái chữ tham dục đó. Nó là ham, ham tiền, ham danh, ham lợi, ham giàu, vân vân. Những cái giải chữ đó là trong cái mà hưởng thụ của mình đó, nó đã quá chịu, nó đã lệch qua một bên. Và cái quá mức đó, cái lệch qua một bên đó, nó là dính vào trong cái tham dục. Còn khi ấy, chúng ta biết tiết chế, người xưa cũng đã nói rõ như thế này: tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thờ túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thờ nhàn. Biết đủ thời là đủ, đợi đủ đến bao giờ mới đủ. Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn đến bao giờ mới có nhàn. Hôm nay ăn sáng có tô phở ngon quá, ăn ngon. Sáng ngày mai chỉ có khoai mì luộc vẫn ngon, bởi vì ít ra mình cũng không đói là được rồi. Chứ không thể là sáng nay ăn phở, ngày mai phải đòi cái gì đó. Không được thì buồn bực, không được thì quạo gõ. Thì cái đó nó gọi là ham mắng. Nó lệch một chút xíu thôi. Cho nên chúng ta từ trong cái phước báo của mình tạo ra, mình sống đúng trong cái mình có. Người lương ít khác, người lương nhiều khác. Người cha mẹ giàu khác, người cha mẹ không giàu khác. Bản thân mình đó, khi mình xuất hiện trong cái gia đình này, mình thành nhân chi mỹ để mình làm kiếm sống. Cái đồng lương của mình, mức sống kinh tế của gia đình của mình, đó là phước báo mình đã tạo ra. Mình không thể hơn cái đó được nữa. Và khi nào mình hơn cái đó, có nghĩa là quá đáng, có nghĩa là quá mức, có nghĩa là lệch lạc. Chắc là quý vị đọc báo nhớ một cái câu chuyện này. Hai vợ chồng, chồng là nhà báo, vợ là cái người mà lo chăm sóc cho gia đình, thì rất là cần kiệm. Cho nên là khi mà có được hai đứa con rồi đó, thì hai vợ chồng dành dụm tiền mới nói là bây giờ mình cất lại cái nhà cho nó đẹp đẹp. Thì hai vợ chồng bàn với nhau mà cuối cùng quyết định là cất cái nhà. Khi cất cái nhà thì nó lại là sinh ra cái gọi là cái quá cái mức mà mình dự trù, cho nên nợ. Thì xây xong rồi thì hai vợ chồng mới nói thế nè: cái nhà đẹp quá mà đồ đạc thì nó cũ, mà nó xưa rít rồi. Thế bây giờ mình phải làm cho cái nhà của mình, cho đồ dùng nó xứng với căn nhà của mình. Thì hai vợ chồng mới nói nhau là nếu mà nó xứng vậy mang nợ á. Nhưng mà chồng vợ đồng ý mang nợ để mà trang trí ra căn nhà cho nó xứng với cái tầm của nhà mới. Thì khi mà mắc nợ vậy rồi đấy, thì hai vợ chồng mới bàn nhau thôi nè. Là ông chồng ấy sẽ nói rằng là bây giờ tối đó anh sẽ tách ra, anh sẽ thức đêm để viết bài cho nhiều để mà kiếm tiền trả nợ. Còn vợ thì nói rằng là em sẽ đi buôn bán thêm để mà xanh cái đồng lợi ra vợ chồng trả nợ. Thì nói xong thì hai vợ chồng đều làm vậy. Nhưng mà cái người vợ đó không có cái duyên buôn bán, cho nên là buôn bán nó cứ hết lỗ cái này tới lỗ kia, nó mắc nợ. Thì cuối cùng cái ông mà ông quản lý cái thị trường đó, ông quản lý cái chợ đó đó, ông mới thấy cô này tội nghiệp, ông mới chỉ mua cái này cái kia để bán. Nhưng mà rồi cuối cùng mới dẫn lỗ. Thì khi mà cái số tiền nó nhiều quá rồi đó, thì ông đó nói giờ có một cách giải quyết mà nhanh nhất, mà hiệu quả nhất đó, là ông mới dẫn cô này đi qua biên giới, đi đến casino đánh bài để mà có thể là thu cái tiền trả nợ nhanh hơn. Nhưng mà khi đến casino thì mọi chuyện không diễn ra như vậy, mà nó lại âm cái số tiền đó nhiều hơn. Và lúc đó đó, thì hai người khi mà gần gũi nhau quá thì nó đi quá cái mức cho phép. Và khi người ta giải quyết cái đồng nợ khủng khiếp đó đó, người ta nghĩ tới cái chuyện đó, cái cô này cũng nghĩ tới cái chuyện là chồng của cổ có mua bảo hiểm, và vì cái bảo hiểm đó mà cái người chồng này khi mà thức khuya mà viết bài báo đó thì đã bị chết cháy trong cái phòng riêng của mình. Và mọi việc xảy ra khi ra tòa đó thì cô này chỉ đứng khóc thôi. Thì có một cái điều lạ như thế này đó, thì cái bà mẹ chồng khi mà ra tòa mới nói thế này: tôi cho tới giờ này mặc dù con trai của tôi đã chết, nhưng mà tôi nghĩ là con dâu tôi nó không có làm điều này. Tòa phải sáng suốt đó tìm ra cái người chủ mưu. Con dâu tôi không thể làm điều này. Bà nói bà khóc. Thì chúng ta thấy cái gì? Cái bản chất của người con dâu này đó là cái người hiền thục, không phải là cái người quá đáng. Cho nên bà mẹ chồng mặc dầu con mình chết thảm như vậy nhưng mà rất xót xa cho con dâu của mình. Cái gì đủ biết trong cái quá trình mà cái cô này lập gia đình đó, mà sống với chồng, với con, với cha mẹ chồng đó, đó là cái người nữ rất là hiền thục. Và tại sao quá đáng? Vì một cái mơ ước bình thường mà tất cả chúng ta đã, ai cũng muốn vậy. Muốn cái nhà cho nó tốt, muốn đồ dùng ở trong nhà cho nó như ý muốn. Nhưng nó quá mà, nó quá cái tầm tay mà, nó quá một cái phước báo mà. Đáng lẽ bán lỗ rồi thì thôi đừng bán nữa, đi làm thuê làm công cái gì cũng được đó, để mà có ăn hàng ngày được cái tiền lương của chồng ở thành dành để trả nợ. Thay vì trả nợ 10 năm trả nợ 20 năm cũng được, nhưng mà đã lỗ rồi vẫn cố gắng thêm, vẫn quá mức không nhìn thấy cái đó. Cho nên cái bà mẹ chồng vẫn thương con dâu của mình, mà con dâu chỉ biết khóc mà không biết tại sao ngày hôm nay lại ra một cái cớ sự này. Rồi chồng chết mà mình bị ở tù đây, con cái sẽ ra sao? Và cái nhà này với tất cả đồ đạc mà chồng vợ đã mơ ước và đã nâng niu sắm sửa đây đó, rồi chồng hưởng được không? Vợ hưởng được không? Con được hưởng không? Cho nên sư cô mới nói là lệch thành lạc. Ước muốn của chúng ta cũng như vậy thôi chứ. Mình là con người mà, người ta cũng muốn là làm đàng hoàng để người ta trả nợ chứ, người ta đâu có cái ý gì xấu đâu. Cái bài học mà bằng máu và nước mắt này đó, để chúng ta suy nghiệm ra rằng đó, chúng ta nên hưởng ra cái gì trong tầm tay của mình. Và cái người Việt Nam của mình trải qua những cái thời kỳ chiến tranh, nói những thời kỳ như thật ra đó là cái lịch sử dân tộc của Việt Nam chúng ta là cái lịch sử mà chiến tranh trường kỳ, thì cái bản chất của cái người Việt Nam đó là hầu hết đều rất là cần kiệm, ăn một ngày nay nghĩ tới ngày mai. Ở quê của sư cô, để mà tránh giặc nó tới nó đốt nhà, nó tàn phá hết tất cả, thì là biết nấu cái bánh tét mà gói cho thật chặt, rồi mới cột cái dây đó, mới thòng xuống giếng. Rồi khi mà giặt nó tới nó đốt, nó cháy nhà không còn gì hết á, mà trở về đến cái đất đó thì kiếm một cây thang thòng xuống, mà leo xuống đáy giếng đó đó, mà lấy được cái bánh tét lên mà đỡ dạ nè. Hết sức là cần thiết. Mà tại sao đó? Để lại cái ham muốn bằng bạn, bằng bè, bằng anh, bằng em, bằng người này, người kia, chi cho khổ gì? Cái nhà nó hư sửa lại đúng rồi, có khả năng cất đẹp đúng rồi, nhưng đến khi mang nợ rồi đó thì phải xem xét lại. Đồ đạc trong nhà cũ vẫn xài được mà. Rồi mua từng món, mua từng món, mua từng món, phải hay hơn không? Không. Làm cho nó đẹp cùng một lúc. những cái ước muốn đó không có gì xấu cả, không có gì sai cả, nhưng vì nó quá tầm tài, nó đi lố một chút thôi, nó thành lạc và phải trả giá tan nát cả một cái gia đình, trả giá bằng tội ác, trả giá hai đứa con sẽ nương tựa vào đó, trả giá bằng nước mắt của cha mẹ già. Chúng ta chỉ cần lệch một chút thôi, nó đã lạc rồi. Cho nên chúng ta xem lại đời sống chúng ta ăn mặc ở bệnh. Mình có mặc cái áo đẹp, mình nghĩ người ta đó nhìn vô thấy mình đẹp khen. Thật ra người ta cũng không có thời giờ để ý đâu. Sạch sẽ là được rồi. Bao giờ chúng ta hiểu được cái sự giản dị, sống chân thật chính cái đời sống của mình, đó là hạnh phúc. Chúng ta thường nói rằng khi mình đi tu một ngày an lạc, mình đi tu niệm Phật vân vân, thì có người mơ rằng đó là do cái tu niệm Phật, do những khóa tu an lạc này đó sẽ giúp cho mình khi chết đó, làm được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà Tây Phương Cực Lạc là cái gì? Là cõi tiên đấy, là cõi của chư thiên đó, chư thiên ở cõi dục đấy. Mà mình khi mình có một cái mơ ước như vậy đó, thì mình có bao giờ mình nghĩ rằng là dẫu cho mình có tu bao nhiêu khóa an lạc, mình có niệm Phật bao nhiêu đi nữa, mà khi đó cái sự hiểu biết của mình không đầy đủ đó, mình chỉ cần lệch một chút thôi, thì thiên đàng đâu không thấy mà địa ngục nó đã hiện ra. Cho nên cái niệm Phật là để bình an, một ngày tu an lạc đó, học pháp để sáng ra. Trong cái sáng ra đó là phải biết mình sống như thế nào để được bình an và được hạnh phúc. Thậm chí mình lệch tới vậy, mình đi dự trong đạo tràng đó, tu tập nhiều, về cái người bạn đời của mình đó mệt mỏi đó, ở nhà làm nhiều mà, nhưng mà mình không có cảm ơn, mình khó chịu đó. Mình nghĩ cái người ở nhà này nè, cái đầu rất là chặt hẹp, không có biết tu gì trơn, không có biết một ngày an lạc gì, không biết niệm Phật rồi, không biết câu kinh gì trơn, làm được cái lẩm bẩm cho mình khinh. Nhưng nếu chúng ta biết, chúng ta không phá nát cái mối quan hệ gia đình của chúng ta bằng những cái đó, mà khi chúng ta đi tu về đó, chúng ta thấy cái người hôn hốt tay nhà mệt mỏi lẩm bẩm á, chúng ta xót lắm, chúng ta thương lắm, và chúng ta rất là ngọt ngào. Chúng ta nói tôi sẽ làm tất cả những cái này, chồng nghỉ đi hoặc vợ nghỉ ngơi đi, vợ nghỉ đi anh sẽ làm, chồng nghỉ đi em sẽ làm, bởi vì em đi tu em vui lắm, cho nên em về nhà đó em coi đây là cái chùa nhỏ của em để em làm. Và mình nâng đỡ người ta lên, cảm ơn người ta đã săn sóc gia đình trong cái thời gian mà mình một buổi sáng và một buổi chiều ở chùa. Mình đi công quả cũng vậy, mình về mình chia cái phước của mình cho người nhà bằng cách mình thương yêu, mình trân trọng người ta hơn, và mình đó lại chăm sóc cái gia đình của mình kỹ lưỡng hơn. Chứ đâu mình quá đáng, mình về mình tự cao tự đại, rồi mình coi những người mà không đến chùa, không có tu như mình, là mấy cái người mà coi như là nó kém, không có bằng mình, sai rồi, mình lệch lạc đó. Và trong nhà sanh ra nhiều chuyện cũng vì mình lệch lạc đó. Cho nên không phải phước báo mình hưởng làm cho mình cao quý hơn người khác đâu, mà làm cho mình sáng suốt hơn người khác, mà mình có một cái sự chia sẻ, có một cái sự nâng đỡ, có một cái sự ứng xử mà làm cho đó cái người mà người ta có một cái từ trường mà tương đối thấp đó, thì bây giờ mình chia sẻ cái từ trường mà tương đối hơi cao hơn một chút của mình đó, để chúng ta nâng nhau lên, thì cái đó mới không quá đáng. Còn nếu mà để quá đáng thì đó là chúng ta lệch lạc, và không thể nào mà chúng ta có một cái đời sống gia đình mà chúng ta dư trên một cái chiếc thuyền đó, sóng gió như thế nào đó thì chúng ta cũng phải giữ vững cái tay chèo để cái gia đình của mình đó, đi đến cái giờ cuối, người này ra đi, người nọ ra đi cũng đều bình an, mà đường luân hồi chúng ta còn gặp lại nhau mà. Bây giờ là gia quyến, mình tu tập làm sao mà khi đường luân hồi gặp lại nhau, mình là pháp quyến. Chúng ta đi tu, kể cả người xuất gia, tất cả những ai đến hộ trì cho Tam Bảo, nó cũng đã từng là gia quyến với nhau rồi, chứ không phải là trên trời mà rớt xuống đâu. Cho nên đừng có coi thường cái gia đình của mình, và đừng nghĩ rằng mình là cái người biết đạo, mình hơn người khác. Mình hơn người khác ở cái chỗ mình hiểu biết, mình thương, mình nâng đỡ người ta lên, và mình cảm ơn cái người nhà của mình đó, thì cao quý của mình nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải ở chỗ mình hãnh diện, mình tách rời ra và mình coi người khác, người gọi là tiếng Anh gọi là look down, tức là không nhìn người ta với một con mắt thấp kém. Mặc dù người ta hiểu biết, nhưng người ta đã gánh vác hết mọi việc để cho mình được tu tập, thì cái lòng người ta rộng mở. Mà sao mình hẹp hòi vậy, thì mình nghe cái ông Phật ở chỗ nào? Cho nên sư cô nói coi chừng trong cái nhân quả lệch một chút là không được. Cho nên năm cái giới của Phật tử phải nhớ cái câu đó, con cố ý tránh xa. Bởi vì khi con biết con nói cái này, con hành động cái này, con ứng xử cái này mà chỉ cần lệch ra thôi thì đau khổ liền có mặt. Bây giờ thì sắp hết giờ rồi, bây giờ sư cô nói cái phần thứ hai cũng trong nhân quả để quý vị có thể áp dụng được. Thì khi mà chúng ta nói á, đi lệch nó sẽ lạc. Và như vậy đi lệch có nghĩa là cái đường tà, cái đường của bất thiện pháp, cái đường của tâm tối, của tham dục và của sân hận, thì nó phải đưa đến cái khổ đau. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu. Khi chúng ta nói sự chân chánh có nghĩa là chúng ta nói đến sự chân chính. Hai chữ này đọc khác âm mà cùng một nghĩa. Cái con đường chân chính của chúng ta đó là con đường thiện, con đường của thiện trí, con đường của lòng tốt, của nhân ái, của sống có tình, có nghĩa, có trước, có sau, có nhân, có hậu. Con đường của trong sạch, của trong sáng, con đường ấm áp của yêu thương, của gần gũi, của chia sẻ và của nâng đỡ lẫn nhau. Hạnh phúc đích thực của chúng ta đó, nằm ở chỗ chúng ta đi con đường này. Và chỉ cần đó, cái xe mà chúng ta lái đó, là chúng ta đi trên cái đại lộ của sự chân chánh này, thì cái hạnh phúc của chúng ta, cái cuộc đời của chúng ta đó, trong nhiều đời nhiều kiếp đó, nó sẽ chân chánh. Và đấy là cái phước báo mà chúng ta sẽ hưởng trên dọc đường luân hồi của chúng ta, cho đến khi mà chúng ta đó hiểu được cái câu nói mà nhà chùa ghi ra đó, duy tuệ thị gì. Thấy không? Bất cứ chúng ta ứng xử một cái gì, sự sáng suốt đứng hàng đầu. Mà cái sáng suốt đó nó nằm trong não và nó nằm trong tim. Nó nằm trong não là chúng ta đã biết cái đạo lý của con người. Nói theo người xưa thì nó là nhân lễ, nhân nghĩa lễ trí tín. Nói theo cái Phật pháp của mình là người có giới, người giữ giới, người hành giới. Và nếu chúng ta là người giữ giới, chúng ta là người hành giới, chúng ta là người có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính, thì đây là cái con đường chân chính mà chúng ta bước vào. Và cái sự chân chính này đó, năm giới mà chúng ta gìn giữ, chúng ta hành giới đó, thì cái này đó 100% là hạnh phúc, là an vui. Và năm giới này chúng ta gìn giữ, chúng ta hành giới, chưa có thành giới, nhưng nếu giữ giới, nếu hành giới mà có thành tựu một giới hiện kiếp này chư thiên đã hộ trì. Sư cô nói một câu chuyện mà quý vị kiểm chứng lại trong cái quyển sách mà Cuộc đời và thân giáo của bà Dipama. Bà là người Ấn Độ. Bà lập gia đình mà hay bệnh hoạn, sanh con ra cũng yếu đuối. Nhưng mà không biết làm sao cái người đàn bà không biết một chữ này, sanh ở vùng biên giới rất là khổ như thế này, mà mỗi lần mà bà đau khổ tới cùng cực á, thì trong đầu của bà hiện ra cái chữ là tu thiền, mà bà không hề biết tu thiền là gì, mà cũng không nghe ai nói tu thiền là gì cả. Mà cứ mỗi lần cùng cực của đau khổ, phải chạm mặt với cái chết, cái tuyệt vọng nhất, thì bà nói thiền. Và vắn tắt thì cuối cuộc đời của bà đó, thì bà đã thực hiện được cái điều đó. Và đã thành tựu được. Và bà là cái người nữ, trong cái thế kỷ 20, bà là cái người có thần thông. Và đây là cái chuyện mà có thật đã xảy ra với bà. Bà đi đến một cái thiền viện, thì khi bà đi trên cái xe đó, mưa nó to lắm. Nhưng mà khi bà sắp tới thiền viện rồi đó, thì mưa nó bớt lại. Thì bà thấy có một cái nhà đó nó có mái hiên để che đó, thì bà xuống xe, bà mới chạy vô trong cái nhà có mái hiên đó, bà nói trú mưa. Thì khi mà hết mưa rồi đó, thì bà mới đi bộ vô trong cái thiền viện. Thì khi vào tới nơi đó, mọi người nói: ủa hôm nay mưa lớn quá mà sao bà đi không có thấy ướt áo gì hết. Bà mới nói mưa lớn đúng rồi, nhưng mà lúc mà tôi xuống trước cửa thiền viện đó, thì may quá có cái nhà đó nó có cái mái hiên, cho nên là tôi vô tôi trú mưa đó, rồi bớt mưa tôi mới đi bộ vô. Thì cả trong thiền viện ta nói làm gì có, trước thiền viện là đất trống không à, không có. Bà nói có. Thì khi mà người ta dẫn bà ra đó, thì quả thật không có một cái nhà nào, không có cái chòi nào hết. Chư thiên đã hộ trì đó. Và quý vị đọc trong kinh điển thì quý vị thấy là ví dụ như ngài Siva Lý đã đi đến đâu mà làng mạc không có thì chư thiên phải hiện ra thành làng mạc. Không có dân thì hiện ra dân để cúng dường. Thì cái năm giới này nè, cái chân chánh này nè, năm cái nhân mà nó thuộc về rõ ràng là cái nên gieo xuống và cái không nên gieo xuống mà Đức Phật dạy chúng ta đó, mà chúng ta gìn giữ được, đừng có lệch lạc, thì chắc chắn rằng đó, cái hạnh phúc nó sẽ đến với chúng ta. Còn cái mà chúng ta hành trì đấy nè, chúng ta đi niệm Phật và chuyên tâm niệm Phật đó, để cho tâm chúng ta bình yên. Mà khi chúng ta đối cảnh với tất cả những cái quả trổ sanh đó, chúng ta xử lý bằng sự sáng suốt. Bây giờ sư cô kể quý vị nghe một cái chuyện trong Thiên Cung Sự. Như chúng ta biết ngài Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Và vị này đã lên cung trời ở cõi dục, cũng như là xuống các cái tầng cấp của địa ngục. Và ngài đã để lại hai thiên phóng sự còn ở trong tiểu bộ kinh, đó là Thiên Cung Sự và Ngã Quỷ Sự. Sư cô hết giờ cho nên kể tóm tắt quý vị nghe một cái câu chuyện trong cái Thiên Cung Sự. Mà nói cái điều này để làm chi? Để biết rằng khi chúng ta hiểu chúng ta áp dụng được. Thì câu chuyện về Thiên Cung Sự nói về một cái thiên nữ mà có một cái tòa lâu đài trên cung trời rất là đẹp. Để đọc cái phần kệ cho quý vị nghe về cái cung trời của cái vị thiên nữ này. Thiên nữ đang đứng ở trong thuyền có mái vàng che phủ phía trên. Nàng bước xuống hồ sen hái sen, hoa sen tươi nở cánh tay tiên. Tàn cát là nơi nàng trú thân, lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, khéo xây ngăn nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. Bên mình nước mát với đôi bờ, cát trắng viền quanh nước lững lờ, đầy đủ sa la xoài ngọc quế, kèn đào ti tắc nở muôn hoa. Tức là cái chỗ mà cái người thiên nữ này ở đó là phải nói là cực kỳ đẹp đẽ và sang trọng. Và vị thiên nữ này thì hào quang rực rỡ. Thì câu chuyện nó xảy ra thế này. Khi Đức Phật mà đến một cái ngôi làng, nó ở cái xứ Kosala, cái ngôi làng đó là cái ngôi làng Thu Ná. Và cái ngôi làng này đặc biệt là cái ngôi làng của những cái vị mà theo đạo Bà La Môn, tức là bây giờ gọi là đạo Hindu đó. Thì khi mà biết rằng Đức Phật sắp tới cái chỗ đó đó, thì những cái vị mà coi như là giàu có và có thế lực trong cái làng đó đó mới hội họp nhau và nói rằng nếu mà để cho cái Samung Gotama này với cái tăng đoàn mà đến cái làng mình vài ba bữa đó, thì cái vị này đó là sẽ làm cho dân chúng ở đây đó tin tưởng vào cái Phật Pháp. Thì như vậy thì cái đạo Bà La Môn của mình về đâu? Cho nên những cái vị mà lớn ở trong cái Bà La Môn đấy, với những cái nhà giàu trong cái đó đó, thì mới bàn nhau thế này. Thứ nhất là tất cả những cái phương tiện di chuyển về đường bộ cũng như về đường thủy đó là đem đi nơi khác hết, giấu hết. Cái thứ hai, tất cả những cái giếng đóng kín lại hết, và những cái mạch nước thì che lại hết để không có ai thấy hết. Và cấm tất cả những cái dân làng đó là không được dâng thức ăn thức uống cho cái tăng đoàn của Ngài Gotama. Và cũng là coi như là không có cho đảnh lễ luôn. Nhưng mà Đức Phật đó khi mà quán chiếu thì là thấy rằng là phải đến đây để mà độ cho một cái số cư dân ở đây. Cho nên là thầy trò mới lặn lội. Cái chỗ nào cần dùng thần thông để mà vượt qua thì dùng thần thông, mà chỗ nào cần bình thường với mọi người thì cứ bình thường. Thì khi mà Đức Phật cùng với tăng đoàn đó đến cái xứ Thu Nhá này, ở cái vùng Kosala này đó, thì cái lúc đó là đến nơi thì mọi người đều đói khát và mệt mỏi hết. Thì dân làng đều đóng cửa hết. Riêng có một cái nhóm, cái người nữ này đó là gọi là nữ tỳ trong cái gia đình giàu có đó, thì phải đi lấy nước ở những nơi người ta đã quy định rồi. Thì khi những vị này đó là đã được đe dọa rằng nếu mà dâng nước cho cái tăng đoàn này đó thì những người này sẽ bị rồi coi như là giống như cái người mà bạc phản bội vậy đó, thì sẽ chịu một cái hình phạt rất là nặng nề. Thì khi đó những cái người tỳ nữ này đi lấy nước, đi thành từng đoàn về đó, thì trông thấy những vị sa môn thì đa số người ta đều né rồi hết và người ta đi cái đường khác. Riêng có một cái cô tỳ nữ đó, khi mà cổ trông thấy thì cổ đứng lại cổ nhìn, và cổ thấy cái sự mỏi mệt cũng như là đói khát của những cái vị sa môn này đó, thì cổ cầm lòng không đậu, cổ muốn đem cái ghè nước của đến đó để mà cổ dâng nước cho Đức Phật và các vị sa môn. Thì những cái người bạn cổ mới nói rằng không được, nếu mà đến như vậy đó thì sẽ bị giết chết đó, không có được đâu. Thì cổ đứng cổ cứ suy nghĩ hoài, cổ mới nói là người ta đói khát như vậy mà bây giờ khắp nơi đó là không có nước, thực phẩm cũng không có, mà bây giờ nếu mà mình làm á thì chắc chắn là mình sẽ bị đánh đập cho đến chết. Thì cứ đứng suy nghĩ, và cuối cùng vị mày nói, vị này mới quyết định vậy, cái người tỳ nữ mới quyết định rồi, mình chấp nhận mình chết, chứ mình không có thể nào mà đành lòng mà nhìn các cái vị này đó mà đói khát mỏi mệt rồi làm sao mà ở trong cái làng này rồi đi ra rồi khỏi cái làng này cũng đi không có nổi nữa. Cho nên là suy nghĩ mới bưng cái ghè nước đi đến. Thì cái phước của người này đó, cái xăm xăm đi tới lại là dâng cái nước cái cho Đức Phật. Thì khi mà dâng cái nước lên Đức Phật á, thì Đức Phật mới dùng cái thần thông đó để gây cái tín tâm cho người này. Cho nên Đức Phật mới đưa cái bát ra, thì người này mới rót nước cho Đức Phật uống. Xong rồi Đức Phật còn lấy cái nước đó rửa mặt rửa tay để cho nó cái người nó sạch sẽ, nó tỉnh ra. Thì lạ lùng thay đó là khi mà Đức Phật dùng cái ghè nước đó xong rồi, thì cái cô này đó bưng cái ghè nước như vậy rót ra, thì bây giờ nó nặng tay trở lại, tức là ghè nước nó đầy. Thì cô này quá vui mừng cho nên là mới đi đến từng cái vị tăng. Thì những vị tăng đều đưa cái bình bát ra và cô này cứ rót nước ra. Mà hãy rót cho cái vị tăng này rồi đó thì cái bình bát nó đầy trở lại và rót hết cho tất cả, thì cái bình nước của vị này vẫn còn đầy. Thì sau khi mà cái chuyện này xảy ra như vậy đó thì cái trong làng đó đều biết rằng là cái cô này là cái người mà tách cái nhóm tỳ nữ đó ra và đem cái ghè nước của mình là dâng cúng cho cái tăng đoàn của Đức Phật. Cho nên cái ông chủ, cái ông mà giờ gia chủ đó, ông phú hộ mà thuê mướn cái cô này, ông quá tức giận cho nên ông mới kêu gia đình của ông đó là mày đi ra mày kiếm cái con nhỏ đó ta. Nói như vậy đó là một cái kẻ mà coi như là không có chấp hành cái quyết định chung. Nó là cái kẻ phản bội, nó phải bị trừng trị. Và quả nhiên là khi những người gia đình đó ra đó thì người ta bắt cái cô này và người ta trói lại và ta đánh đập không thương tiếc cho đến khi chết. Thì trong làng đều sợ hãi hết. Thì Đức Phật sau đó mà khi đó thì mới nói với lại đó những cái vị tăng đó là mới nói như này, một người đó cầm cái bình bát của Đức Phật đi về cái hướng chỗ này này, nó có cái giếng nước á, đi đến nó lấy nước. Thì cái vị tăng nó mới bưng cái bình bát đi tới đó, thì chúng ta biết rằng tất cả những cái giếng nước đều được phong kín hết rồi. Nhưng mà khi vị này bưng cái bình bát của Đức Phật vừa bước tới á, thì nước ở dưới nó bung lên và nó làm cho nó cái nắp giếng đó là bị bung ra, rồi tất cả rác rưởi xung quanh nó trôi hết. Thì những cái nguồn giếng nước lạ lùng thai đó nó cũng bung lên hết và nó phun trào như vậy đó, thì nó làm ngập lụt cái làng đó luôn. Thì khi đó đó là cái người dân á, có người thì hoảng sợ, có người thì là ngạc nhiên vô cùng và nói đây là một cái chuyện hy hữu và đây là một cái chuyện rất là kỳ thú, từ hồi đó giờ không hề có chuyện này xảy ra mà tại sao như vậy. Cho nên người ta kéo đến cái chỗ Đức Phật, và khi mà gặp Đức Phật và tăng đoàn đó thì cái phước báo người ta đó khiến người ta cảm thấy nó có một cái gì đó làm cho người ta cung kính, cho nên người ta quỳ xuống đảnh lễ. Và khi mà dân chúng quỳ xuống đảnh lễ vậy đó thì Đức Phật đã làm cho nước rút đi và làm cho mát mẻ cả một cái vùng đất đó. Thì người ta quá hạnh phúc và người ta mới thỉnh Đức Phật là người ta sẽ dâng cúng cái vật thực và xin Đức Phật đó giảng cho một thời pháp. Thì Đức Phật mới đồng ý. Và sau đó thì dân làng cứ mỗi ngày là dâng cái thực phẩm, dâng nước uống lên và nghe Đức Phật giảng pháp. Thì cái thời pháp đầu tiên Đức Phật giảng là giảng về tứ đế. Và khi một cái hội chúng mà im lặng để mà nghe Đức Phật giảng pháp đó, thì cái vị mà tỳ nữ mà chết rồi đó thì đã hóa sanh ra làm một cái thiên nữ trên cung trời. Và lúc đó thì đã có một cái cung điện của mình đó là nó đẹp rực rỡ như vậy, và bản thân của thiên nữ đó đó thì coi như là hào quang chiếu cùng khắp hết. Và vị thiên nữ này mới nói rằng là mình phải xuống cái chỗ Đức Phật giảng pháp để mà đảnh lễ Đức Phật và chư tăng. Thì dẫn theo cái người hầu của mình là hàng ngàn thiên nữ vậy đó, thì rợp cái hào quang đó quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và coi như là nói cho Đức Phật nghe đó, mình chính là cái người tỳ nữ mà dâng nước, và bây giờ đó là sau khi chết rồi đó thì do cái phước báo mà được dâng nước lên cho Đức Phật và tăng đoàn với cái tâm trong sạch và với một cái tấm lòng cung kính như vậy đó, cho nên mình đã được tái sanh lên cõi trời. Thì Đức Phật mới cho cái người nữ này đó là hiện ra để cho mọi người thấy. Rồi sau khi Đức Phật giảng cái thời pháp về tứ đế đó thì cái phước báo của cái người này nè, một cái người tỳ nữ tâm tối này đó, bây giờ để tiếp nhận được và đã nhập vào dòng thánh. Đó là cái câu chuyện thứ nhất mà khi chúng ta nghe cái điều này đó thì sư cô nghĩ nơi mỗi một cái con người mà được làm người với chúng ta đó là đều có cái tấm lòng này cả và đều có cái khả năng này cả. Không phải là chỉ do riêng cái phước mà chúng ta cúng dường cho người xuất gia, mà ngay cả trong cái đời sống chúng ta đó, chúng ta trợ duyên cho tất cả những ai khó khăn, những ai lâm vào trong bế tắc á, thì cái lòng từ của chúng ta mở ra, cái phước báo chúng ta mở ra thì cái con đường mà chúng ta trở thành cư dân trên cõi trời không phải là con đường mà chúng ta không thể đến được. Bây giờ trước khi kết thúc thì sư cô nói một cái chuyện mà một người thiên nữ thứ hai mà sư cô nghĩ là nó còn gần gũi hơn nữa và chúng ta sẽ áp dụng được. Cái chuyện là như thế này. Khi mà ngài Mục Kiền Liên đó lên cái cung trời đó thì mới gặp một cái cung điện rất là nhỏ và có một cái thiên nữ là cũng nhỏ nhắn xinh xắn vậy. Và cái cung điện của vị này nhỏ nhưng mà vẫn là rực rỡ cái hào quang. Thì ngài Mục Kiền Liên mới hỏi thiên nữ, trước khi mà thành thiên nữ đó đã tạo cái phước gì mà được thành thiên nữ vậy đó, hãy nói cho ta nghe. Thì cái người thiên nữ này mới nói vậy nè: bạch ngài Sa Môn á, con đâu biết con làm gì đâu. Con á là khổ lắm á, con sanh ra trong cái gia đình rất là nghèo mà anh em thì đông, cho nên á từ lúc mà con nó 9-10 tuổi đó là cha mẹ con đó cho con đi ở đợ trong cái nhà giàu đó mà lấy tiền là mấy năm liền luôn. Rồi khi con còn nhỏ quá mà người ta sai con chạy hoài đó, con mệt lắm, mà thì cho con ăn ít lắm á, cho nên là con mới phạm hai cái tội. Cái tội thứ nhất á là con ăn vụng, tại con đói quá cho nên là con phải bóc đồ con ăn vụng. Cái thứ hai nữa mà con lủi được cái chỗ nào mà con nằm con ngủ là con ngủ à. Mà vì hai cái chuyện đó mà người ta mới mắng con, người ta mới đánh con dữ lắm. Mà con không bỏ được hai cái tật xấu đó, cái tật mà ăn vụng tại con đói, cái tật thứ hai rồi cái tật là cứ trốn mà đi ngủ, trốn việc mà đi ngủ. Là vì con buồn ngủ quá, con mệt quá, con chịu không nổi, mà cứ như vậy mà con bị hoài. Nhưng mà con không có giận ông bà chủ con, tại vì con nghĩ con sai. Con có ăn cắp đồ ăn, con sai. Con có trốn việc, con ngủ, con sai. Nhưng mà con trong lòng á, con có cảm ơn ông bà chủ đó, là tại vì đó tuy đánh con nhưng mà không có đuổi con. Nếu mà đuổi con á thì con làm sao con về nhà con lấy gì con ăn con sống được. Rồi ba má con cũng không có tiền làm sao mà nuôi em con được. Thành ra đó tuy con bị đánh, bị mắng rồi rất là nặng nề, nhưng mà con thấy con sai, cho nên con có lỗi thì con phải chịu, nhưng con vẫn cảm ơn ông bà chủ. Rồi đến khi con lớn lên á thì con nói thiệt với ngài đó, hai cái tật xấu này con không bỏ được, con có bớt bớt thôi chứ con không bỏ được. Tại vì con cũng vẫn cứ đói và cũng vẫn là thèm ngủ vậy, cho nên là con lớn rồi con ý thức thì con có bớt bớt, chứ còn hết thì con không có hết. Rồi đến khi con chết rồi thì không biết làm sao mà con ở cái cung trời này. Bây giờ con được đầy đủ, chỗ ở con cũng đầy đủ, mà người con đẹp ra thì quả thật là con không hiểu. Cho nên là ngài Sa Môn hỏi con đó là tạo cái phước gì mà con được sanh lên cõi trời thì quả thật con không biết. Con không có biết cái gì, con không có biết Phật Pháp, không biết gì hết á. Con chỉ nói thiệt với ngài như vậy thôi. Thì ngài Mục Kiền Liên mới nói là con không biết, ta sẽ nói cho con biết. Ta nói cho con biết là tại sao con được lên ở cõi trời. Mà tánh con thì xấu thì vẫn chưa có hết, nó bớt chút xíu mà nó không hết, mà con vẫn được lên cõi trời. Là vì đó, đối với đại đa số khi người ta bị đánh, người ta bị mắng, người ta bị xúc phạm đó, người ta đều giận, người ta đều hận, người ta đều có cái lời mà ta chửi thầm ở bên trong, hoặc là ghét ở bên trong, hoặc là hận ở bên trong. Còn con á lại không có cái đó. Mà con nhận ra con có lỗi, con sai, con không đúng, cho nên người ta mới nói nặng con, người ta mắng con, người ta đánh đập con. Nhưng con lại còn biết cảm ơn ông bà chủ á, là không có đuổi con, mà dẫn cho con làm việc, và con có sống, và con lại có tiền để mà cho cha mẹ con nuôi em. Vì cái tấm lòng chân thật của con, là vì con á, là trong cái tâm của con đó, cái sự sân hận đó, nó được thấp xuống. Và cái hiểu biết của con á, nó lại mạnh mẽ hơn. Cho nên vì cái chỗ đó, cái phước báo đó đó, mà con được tái sanh làm thiên nữ trên cõi trời này. Như vậy sư hỏi tất cả Phật tử đây đó, mình có thể kiềm chế bớt tâm sân của mình được không? Có thể chấp nhận mình có lỗi không? Và để sửa từ từ được hay không? Được thì mình thành tựu được chứ có sao. Và sư cô nói một cái câu nói mà người đời người ta hay nói thế này đó: cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa, lỗi lầm tiêu tan. Như vậy chúng ta sửa lỗi, tuy nó không hết mà có sửa. Và không có lúc nào mà cái tâm mình bức xúc á, thì chúng ta gọi là coi như là kết tội toàn bộ hết, mà đâu rõ ràng đâu. Vì theo chân thật và rõ ràng. Và trong cái ca dao mình cũng có cái câu đó: lên đên qua cửa phù đồ, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Mà tu là gì? Giữ giới, là hành giới cho đến khi thành giới. Và tu là gì? Là thấy mình có ham muốn không? Có. Bớt được không? Bớt. Mình có sân giận không? Có. Bớt được không? Bớt. Bây giờ mình có ngu si không? Có. Mà có học pháp không? Có. Được rồi. Được không? Bây giờ chúng ta nghe một cái câu kinh Pháp Cú của Đức Phật. Và cái kinh Pháp Cú thì sư cô muốn giới thiệu với quý vị rằng là Tam Tạng kinh điển của Đức Phật đó, tóm tắt lại trong 423 câu Pháp Cú. Thì như vậy á, để mà cho cái tâm mình nó sáng sủa ra, thì sư cô có đề nghị là mỗi người nên phát nguyện đó, một tháng thuộc một câu kinh Pháp Cú thôi. 12 tháng là được 12 câu. Còn đường nhanh hơn đó, thì đã phát nguyện một tuần, hai tuần chẳng hạn vậy, thì hết cái cuộc đời của mình đó, mình thuộc được kinh Pháp Cú. Thì coi như lời dạy mà chính yếu của Đức Phật á, nó ở trong máu thịt của mình rồi, thì mình luân hồi, mình ở bất cứ cảnh giới nào đó, thì mình cũng gặp chánh pháp và mình được sống trong chánh pháp. Dạ. Và bây giờ xin đọc cho các Phật tử nghe câu kinh Pháp Cú số 173. Đó là ba cái câu kinh Pháp Cú mà sư cô lấy một câu thôi. Đây là cái lời dặn dò của Đức Phật đối với lại người xuất gia: ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng trong đời này như trăng thoát mây che. Như vậy chúng ta nguyện trong tâm mình đó, hệ cái gì trong sạch, cái gì trong sáng, cái gì chân chính thì có mặt mình. Còn cái con đường ngược lại thì hoàn toàn vắng mặt và say goodbye forever.